Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 228, xem thấu thời gian mê vụ. Louis cũng không muốn cùng Kaido chiến đấu. Hắn đương nhiên biết Kaido thực lực cường hãn đến trình độ nào. Tuyệt đối là không nghĩ qua là liền sẽ muốn hắn mệnh cường hãn. Dâu trắng cùng hắn đến cùng ai mạnh hơn thật đúng là khó nói. Nhưng là Louis Haki Kenbunsoku đã rất lâu không có tiến bộ qua. Một mực duy trì tại hiện tại tiêu chuẩn không ở động đậy. Đại khái đã có nhiều năm, huyễn huyễn trái cây năng lực đối với Kenbunsoku tu luyện rất có viện trợ. Nhưng là dạng này viện trợ hiện tại đã không làm nên chuyện gì. Bình cảnh kỳ đã không phải là đơn thuần rèn luyện có thể đột phá. Tựa như là huyễn trái cây năng lực đồng dạng đã rất lâu không từng có đột phá. Liếc mắt 5GB y nguyên xa không thể chạm, 3 giây đồng hồ đã là Louis cực hạn, tiến bộ lớn nhất huyễn thuật tạo dựng phương diện, cơ hồ đã không cần Louis hao tâm tốn sức. Trong nháy mắt liền có thể cấu trúc ra sinh động như thật hoàn cảnh không gian. Dù sao chỉ cần không ngừng tích lũy tài liệu sau đó tổ hợp phóng thích là được rồi. Theo thời gian tích lũy tạo dựng sẽ chỉ càng thêm cấp tốc. Haki Kenbunsoku không cách nào tiến bộ cũng liền mang ý nghĩa Seimei Kikan không cách nào tiến một bước thâm nhập, không cách nào nhìn thấy cấp độ càng sâu kết cấu thân thể. Hoạt hóa cũng chính là không có dễ chi thủy, không thể nào khai triển, Louis bọc ngoài liền bị phong số. Mặc dù y nguyên có thể thông qua không ngừng ma luyện nhục thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, nhưng là hiệu quả quá chậm, cho nên Louis muốn làm sự tình chính là thu hồi được Haki Kenbunsoku đột phá hiện tại bình cảnh, đạt tới tầng thứ cao hơn. Bá khí làm sao tiến bộ mới có thể nhanh nhất? Vô luận là nguyên tác manga bên trong đạt được tin tức, vẫn là đi vào thế giới này sau hiểu tình huống, đều nói cho Louis, chỉ có không ngừng chiến đấu, không ngừng sinh tử tương bác, mới là nhanh nhất tiến bộ chi đồ. Louis rất ít kinh nghiệm sinh tử chi chiến, thực lực của hắn đều là thông qua tu luyện được tới. Duy nhất một lần thời khắc sinh tử đột phá chính là cùng Salad Cracker chiến đấu. Một lần kia chiến đấu, Louis đã thức tỉnh Haki Kenbunsoku, cho nên khí phách của hắn tốc độ tiến bộ so với tương lai mũ rơm muốn chậm hơn nhiều. Nhưng là hiện tại, đến khó lường không tiến bộ thời điểm, Kenbunsoku không tiến bộ, liền không cách nào quan sát được tế bào phương diện kết cấu thân thể. Seimei Kikan liền không cách nào tiến một bước mở rộng, Louis tiếp xuống tư tưởng cũng không có khả năng thực hiện. Không thể không liều mạng, Kaido thật sự là một cái lựa chọn rất tốt, thực lực mạnh đến Louis tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng lại cầu tài như khát nước, tuyệt đối sẽ không giết Louis, làm đột phá đối thủ thật sự là quá tốt rồi. Oanh, mặt đất đột nhiên vỡ vụn. Tựa như là đến từ xa xôi tinh hệ bên ngoài lưu tinh đập xuống đất. Một vòng sóng chấn động trên mặt đất tùy ý lan tràn. Toàn bộ Hoa Chi Đô kém chút bị trực tiếp lật qua. Đây là nắm đấm, Louis thật sự là có chút hoài nghi nhân sinh. Dù cho mượn nhờ hạ xuống năng lượng tiềm tàng, nhân loại có thể vung ra dạng này nắm đấm cũng thật sự là quá khoa trương. Nếu như không phải hắn dù cho tránh né e sợ một kích này liền đầy đủ đem hắn đánh cho mất đi sức. Chiến đấu, ha ha ha ha, thế nào, sẽ chỉ tránh né sao? Mario, tiếng cười to chấn nhiếp bầu trời. Hoa Chi Đô tại rơi vào, Kaido trong tay đã cầm một cây cực lớn lang nha bổng. Lại đến để lão tử tận hứng một điểm đi. Tiếng sấm bát quái. Không thể bị đánh trúng. Đây là có thể một kích đánh đổ ghia 4 mũ rơm lắp phi chiêu số. Louis cũng không cho là mình lực phòng ngự so ra mà vượt ghia 4 trạng thái mũ rơm. Tựa như là trước kia nói qua như thế. cực hạn lực bộc phát mang tới kinh người thẳng tắp tốc độ. Louis phóng lên tận trời, nhưng là y nguyên không kịp. Kaido Lang Nha Bổng bên trên quấn quanh lấy bá khí, khuếch tán ra tới bá khí. Mặc dù tránh đi Lang Nha Bổng bản thân, nhưng lại y nguyên bị bá khí quét đến. Ngộ, toàn thân đau bụng sinh, đại khái tựa như là trúng Rokugan. Mặc dù cũng không phải là sâu tận xương tủy trùng kích, nhưng vẫn là cường hãn trùng kích. Cơ bắp tại kêu rên, xương cốt tại rên rỉ. Louis đành lấy xoáy liền bay ra ngoài. Ngộ, chỉ là thân thể bị bá khí trà sát một cái, thân thể liền có một loại muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác. Nhưng là nói thật, Louis tại bị đánh bay trong nháy mắt cũng không có nghĩ đằng sau làm như thế nào chiến đấu. Hắn nghĩ sự tình là, đằng sau học xong cao đẳng Busosoku lời nói, có thể hay không đem loại khí phách này cùng Rokugan sóng xung kích kết hợp lại sử dụng. Có thể hay không rất có làm đầu. Uy, Mario, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Ngươi cái tên này, Kaido khiêng Lang Nha Bổng, nhìn xem thân thể có chút run rẩy đứng lên Louis. Tuét miệng nói, mặc dù không yếu, nhưng là cũng liền dạng này. Tiếp tục đánh xuống, hắn sợ đánh chết Louis. Đến lão tử bên này đi, làm lão tử phụ tá. Louis đẳng cấp, theo Kaido hiển nhiên còn chưa đủ tư cách cùng hắn bình đẳng hợp tác. Còn chưa kết thúc, Louis nhếch miệng, lao vùn vụt mà ra. Đều bị thương, làm sao có thể cứ như vậy kết thúc? Ha ha, thú vị tiểu quỷ, lão tử đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Kaido nhếch miệng, có cốt khí ra hỏa ai cũng sẽ không chán ghét. Vèo, bảo huyết trạng thái tiến vào, tốc độ đột nhiên tăng vọt, một kích đá ngang lăng không tới. Phốp, Kaido mở ra tay trái, dùng sức đẩy. Vô hình bá khí thoải mái mà bắn ra Louis công kích. Louis thân thể trong nháy mắt trên không trung mất cân bằng. Thực lực chênh lệch nhất là chi lớn. Cũng đừng chết rồi. Kaido cười gằn. Lang Nha Bổng đột nhiên vung xuống. Ngoặc kép. Nhìn thấy. Thấy được. Nhìn rất rõ ràng. Thân thể xoay người dẫm đạp không khí. Thân thể đột nhiên phía bên trái đột tiến tránh đi Kaido một kích. Sau đó lại là một cái chiết sạc hai chân đã dẫm tại Kaido hai vai. Song quyền đẩy ra, lớn nhất vòng, 333 tương đương. Không kịp oanh ra, Kaido bàn tay trùng điệp đánh vào bờ vai của mình. Louis thân thể trên không trung đánh lấy xoáy. Thấy được, nhìn càng ngày càng rõ ràng. Cho nên né tránh được, Louis mang trên mặt cực kỳ phấn khởi dáng tươi cười. Đại khái hiểu vì cái gì sinh tử tương bác có thể tăng lên bá khí tu vi. Bá khí là phương diện tinh thần năng lực, tinh thần cực độ căng cứng kịch liệt gợn sóng tình huống dưới. Sẽ lấy được tiến bộ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ha ha ha ha, thú vị, tiểu quỷ. Kaido cười ha ha, Louis tiến bộ mắt trần có thể thấy. Vậy liền để lão tử nhìn xem, ngươi có thể đủ làm được trình độ gì? Lang Nha Bổng vung vẩy giống như là trận bão. Louis tựa như là bão tố bên trong xuyên thẳng qua Kaien. Ánh mắt đã đóng lại, hô hấp bắt đầu kéo dài, thân thể tinh thần kéo căng đến cực hạn. Nhìn thấy, thấy được. Nhưng là y nguyên còn không cách nào đoán được tương lai. Đã rất gần, chỉ kém sau cùng lâm môn một cước. Tựa như là có một tầng thật mỏng sương mù. Thấy không rõ, y nguyên thấy không rõ. Không thể nào, trên bầu trời, kinh ngữ khí dị thường kinh ngạc. Gia hỏa này, lại có thể cùng Kaido lão đại đánh tới loại trình độ này. Dù cho chỉ là tránh né vòng quanh. Mario hắn không phải là muốn, Zergo đột nhiên minh bạch Louis dự định. Đáng chết, hắn thật sự là không muốn sống nữa. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục, Kaido phảng phất cũng minh bạch Louis ý nghĩ, cường độ công kích một mực duy trì tại dần dần lên cao, nhưng là Louis nhưng lại có thể đuổi được. Trình độ, thời gian trôi qua, Hoa Jido cơ hồ đã toàn bộ biến thành phế tích. Nửa ngày thời gian trôi qua, hô hô, Louis hô hấp có chút gấp rút. Thời gian dài cường độ cao chiến đấu khiến cho hắn có chút tâm lực lao lực quá độ. Thế nào, cái này đến cực hạn. Lăng Nha bỗng nhấc lên cuồng phong thổi bay Louis, nhưng là hắn đã thấy sắp đến một đạo khác bổng kích. Thân thể uốn éo đột nhiên tránh đi, Kaido thanh âm buông thả không thôi. Đã dám cầm lão tử xem như liên hệ đối tượng, vậy cũng đừng nghĩ lão tử sẽ dễ dàng dừng tay. Trốn không thoát, liền chết đi, Mario, nhanh, trước nay chưa từng có nhanh. Bám vào bá khí cũng là mạnh chỗ không có cường hãn. Phốp, dù cho chỉ là chảy ra, Louis y nguyên cảm giác được thân thể tại gào thét. Cả người xương cốt cũng phải nát rách ra. Vô lực bay lên bầu trời. Kích thứ hai, Louis rất rõ ràng. Kích thứ hai lập tức liền muốn đến rồi. Sau một kích này càng nhanh, mạnh hơn. Dù cho thấy được cũng trốn không thoát công kích liền muốn đến rồi. Louis đột nhiên mở to mắt, tựa như Kaido nói như vậy, trốn không thoát, liền phải chết, vèo, cuồng phong gào thét, ông, hỗn độn đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh, không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. Ikaruga ngay tại trên đường chạy tới, đai lần tên kia cũng ở một bên nhìn xem, làm sao có thể chết. Cho nên, nhìn thấy, không chỉ là nhìn thấy hiện tại, chả, nhìn thấy tương lai, sương mù, rốt cuộc có thể xem thấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.